Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2115. Chương 2115. Bắt đầu luyện chế. Luyện chế cửu phẩm huyền huyết đan. Bạch Vũ Triết cũng không dám rằng tất cả dược liệu một mạch quăng vào đi. Cần từng bước một phân chia ra tới. Cửu phẩm huyền huyết đan. Trước mắt liền ngay cả 18 huyết vệ bọn hắn cũng còn không có dùng qua. Còn có chính là cửu phẩm thông linh đan. Đây cũng là tăng cường tự thân thiên phú, thậm chí là ngộ tính. Hai loại linh đan chính là Bạch Vũ Triết kiếp trước nổi danh nhất linh đan. Hắn có thể trở thành đại lục trước 5 luyện đan sư. Dựa vào chính là hai loại linh đan, 18 huyết vệ có thể trưởng thành đến mức hiện nay. Cũng cùng Bạch Vũ Triết không thể rời đi quan hệ. Bất quá cửu phẩm huyền huyết đan cùng cửu phẩm thông linh đan bọn hắn cũng còn không có dùng qua. Tiềm lực của bọn hắn cũng còn không có hoàn toàn khai phát đến cực hạn. Thậm chí, Bạch Vũ Triết thu thập nhiều như vậy đứng đầu nhất hiếm thấy linh dược. Lại thêm cửu long đỉnh, tương lai có thể sẽ nghiên cứu ra càng thêm cường đại linh đan. Dưới mắt Bạch Vũ Triết kỳ thật chính là tại là một cái đột phá. Chỉ cần thành công, mặc dù luyện chế ra đến huyền huyết đan khả năng càng thêm thích hợp hung thú. Nhưng dùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh, đem hắn đổi lại đến cũng không phải việc khó gì. Cửu long đỉnh nắp đỉnh đã khép lại. Bạch Vũ Triết hai tay đẩy, một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt xuất hiện tại hắn song trưởng phía trước. Sau đó dung nhập cửu long đỉnh phía dưới đan hỏa trong máng. Dần dần, cửu long đỉnh chung quanh đã bắt đầu xuất hiện kia từng đạo khí lưu. Trong đó có ẩn chứa sinh mệnh lực, ẩn chứa nguyên lực, còn có đủ loại thuộc tính lực lượng đều có hiển hiện. Nhất làm cho Bạch Vũ Triết trông mà thèm, chính là trong đó có một đạo nhỏ nhất khí lưu. Nó nhìn qua cùng cái khác khí lưu tựa hồ không có quá lớn khác nhau, nhưng lại ẩn chứa một loại thiên địa tự nhiên đại đạo khí tức. Bất quá, Bạch Vũ Triết bây giờ luyện đan căn bản không dám sử dụng cái này đại đạo chi khí, bởi vì hắn lo lắng dùng sau đó sẽ biến mất. Mê xuyên đại lục liên quan tới cửu long đỉnh ghi chép mặc dù không ít, có thể trong đó một số thứ then chốt lại không làm sao ghi chép. Tỉ như cái này đại đạo chi khí, Bạch Vũ Triết liền không có từ cái gì ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Kỳ thật Bạch Vũ Triết không rõ ràng, tại lúc trước hắn những cái kia sử dụng qua cửu long đỉnh người, căn bản cũng không có nhìn thấy qua cái gì đại đạo chi khí. Cái khác những cái kia khí lưu, mỗi lần luyện đan thời điểm Bạch Vũ Triết đều sẽ dùng đến trong đó một hai loại. Sử dụng hết sau đó cũng sẽ không biến mất, sẽ không yếu bớt, nhưng là đại đạo chi khí không giống, cho nên Bạch Vũ Triết không dám nếm thử, trừ phi là lúc nào chính thức luyện chế người một nhà linh đan, hắn mới có thể đi thử một chút. Cửu long đỉnh phía dưới đan hỏa đang thiêu đốt, mặc dù kia hỏa chi nguyên còn không có bị Bạch Vũ Triết chân chính luyện hóa cùng nắm giữ, nhưng là bây giờ hỏa diễm lực lượng so với lúc trước cho các đại tông môn luyện đan thời điểm lại tăng mạnh một mảng lớn. Đầu tiên là thánh hỏa thủ, lại là hỏa chi nguyên. Nếu như đem luyện hóa, Bạch Vũ Triết có lý do tin tưởng, cho dù là dùng hắn bây giờ tu vi, nếu bàn về hỏa diễm lực lượng cũng tuyệt đối là đại lục đệ nhất. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có chân quý dược liệu đầu nhập cửu long đỉnh bên trong. Mà phía trước kia chút dược liệu bị luyện ra tinh hoa sau đó đã tồn tại ở trong đỉnh ngăn cách trong không gian. Phía trên vẫn luôn đang hoài nghi tuyết diễm thiên thú. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết quá trình luyện đan, còn có đỉnh lô bên trong phát ra khí tức sau đó, nó cũng rốt cục yên tâm một chút. Vô luận như thế nào, như là đã đáp ứng Bạch Vũ Triết điều kiện. Chính nó là hy vọng Bạch Vũ Triết có thể luyện chế thành công ra đối với mình hữu dụng linh đan. Kỳ thật, nó một mực canh giữ ở hỏa chi nguyên phụ cận, không phải cũng chính là vì thực lực sao?